Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1545, chương 1545, lòng đầu thức tỉnh. Sinh mệnh linh dịch, ngươi từ chỗ nào làm? Yêu Tử Yên một mặt chấn kinh. Nghe đồn sinh mệnh linh dịch có khởi tử hồi sinh công hiệu, là giữa thiên địa chân quý nhất linh dược. Bất quá, sinh mệnh linh dịch chỉ đản sinh tại sinh mệnh thụ trên thân. Chẳng lẽ Tô Nghĩa có một viên sinh mệnh thụ? Từ chỗ nào làm ngươi thì không cần hỏi tới. Tô Nghĩa cười cười, tiếp theo nhắc nhở, nắm chặt thời gian uống đi. Ngươi đều sắp ngỏm rồi. Yêu Tử Yên không đang do dự, há miệng uống xong sinh mệnh linh dịch. Rất nhanh, nàng vết thương trên người bắt đầu khép lại. Sinh mệnh khí tức cũng biến thành thịnh vượng lên. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi cứu ta. Biết mình tánh mạng không lo. Yêu Tử Yên chân thành cảm kích một tiếng. Tô Nghĩa khoát tay áo, lơ đễnh nói ra, ngươi đã cứu Hồ Bàn Tử, lại trợ giúp qua nhân tộc. Ta cứu ngươi nhất mệnh cũng là nên. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu, nói tiếp, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Không khỏi, nàng đã đem Tô Nghĩa trở thành chính mình người đối đãi. Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến, cho dù là cứu được Yêu Tử Yên, giống như cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì cái kia long đầu vẫn còn. Nếu như tiếp tục phát động đợt thứ ba công kích, bọn họ vẫn là muốn chết. Chúng ta giống như chỉ có chờ chết một con đường này. Tô Nghĩa cười khổ một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt hướng long đầu nhìn qua. Cái này xem xét không sao cả, trực tiếp dọa hắn nhảy một cái. Đã thấy cái kia long đầu lần nữa mở mắt, mà lại lần này mở ra biên độ phi thường lớn, trong mắt cũng lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trước đó, long đầu mỗi lần mở to mắt đều sẽ một lần phát động công kích. Cái này đã nói lên, lần công kích thứ ba lập tức liền muốn bắt đầu. Tô Nghĩa cắn răng, bắt đầu liên hệ tiểu tiện cùng tứ đại kim cương. Mặc kệ đến cái gì thời điểm, hắn đều sẽ không ngồi chờ chết. Mà trước mắt, có thể cấp cho trợ giúp, cũng chỉ có tiểu tiện cùng thủ hộ Nham Linh. Tô Nghĩa ngay tại bắt chuyện trợ thủ thời điểm, long đầu đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, đừng sợ, ta tạm thời sẽ không tiếp tục công kích ngươi. Nhưng là có chuyện, ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ta biết. Lại còn nói chuyện rồi. Tô Nghĩa kinh hãi sửng sốt một chút. Hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Mặc kệ đối phương đánh cho ý định gì, chỉ cần không phát động công kích, chung quy là tốt. Long đầu nói thẳng nói, sinh mệnh thụ có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Vâng. Tô Nghĩa cũng không có che giấu. Long đầu hai mắt bỗng nhiên sáng lên, kích động nói, tiểu tử, đem sinh mệnh thụ giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Được nghe, Tô Nghĩa trầm tư, sinh mệnh thụ tuy nhiên chân quý, nhưng là có thể đổi một cái mạng, vẫn là vô cùng đáng. Dù sao, mạng nhỏ muốn là không có, lại đồ tốt cũng không thuộc về mình. Bất quá, đối phương có thể tin tưởng sao? Vạn nhất lấy được sinh mệnh thụ, trở mặt không quen biết, hắn là không có biện pháp nào. Mắt thấy Tô Nghĩa không đáp lời, long đầu tức giận nói, thế nào, ngươi không tin lời của ta? Tô Nghĩa hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra, ngươi yêu cầu sinh mệnh thụ là vì đạt được sinh mệnh linh dịch a. Sinh mệnh thụ tuy nhiên có năng lực khác, nhưng là chủ yếu nhất công năng vẫn là sinh ra sinh mệnh linh dịch. Long đầu hừ một tiếng, chuyện khác ngươi không cần biết, ta thì hỏi ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng. Tô Nghĩa ngay tại suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm, trí năng chiến xa nhỏ giọng nhắc nhở, Tô Nghĩa, không nên đáp ứng, gia hỏa này bản thân bị thương nghiêm trọng, nhất định là vì Cao Minh đến sinh mệnh linh dịch khôi phục trạng thái. Ngươi dùng điểm ấy nắm hắn, một khi giao ra sinh mệnh cây, chỉ có thể mặc người chém giết, có thể hay không mạng sống, toàn nhìn tâm tình của đối phương, mà cầm sinh mệnh thụ làm thẻ đánh bạc, liền có thể cùng đối phương lượn vòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.